nhanh như tia chớp hướng phía có hắc viêm phù văn vỡ ra vọt nhanh tới, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org.